Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2247, có bao nhiêu chênh lệch? 4 càng, không sai, Tần Từ rất xa nhìn Nam Vân Y liếc mắt, nhẹ gật đầu, bằng trác, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ đâu? Tần Từ cười, bằng trác đáy lòng có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới, Tần Từ tốt như vậy nói chuyện. Thánh khoán, trước từ nam cô nương cầm trong tay đến. Về phần cuối cùng sở hữu, chúng ta bằng ra cùng ngươi Tần ra bên trên chiến đài chiến một trận. Người nào thắng về ai, dù sao cũng so để nam cô nương lãng phí tốt. Bằng trác ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng nói, có thể, Tần Từ nhẹ gật đầu, ngược lại là công bằng. Trên thực tế, Tần Từ đáy lòng, cũng nghĩ như vậy, Tần gia cùng bàng gia, thực lực gần, thật đúng là không tốt quyết định, một trận quyết chiến phân thắng thua, ai thắng ai thua, nhìn bầu trời, chí ít, tâm phục khẩu phục, dù sao cũng so lưu cho Nam Vân Y tốt, như vậy, Nam cô nương, giao ra đi, Tần Từ dương mắt, hướng phía Nam Vân Y nhìn lại, nói đến, ta còn thực sự không muốn ra tay với ngươi. Dù sao, thiếu chủ của chúng ta đối với ngươi cũng là nhớ mãi không quên, si tâm vô cùng a. Mơ tưởng, Nam Vân Y chặt chẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch không có một tia màu máu. Lúc đầu cho rằng Tần Từ xuất hiện là chuyển cơ, không nghĩ tới ngược lại là bùa đòi mạng rồi. Có thể coi là như thế, nàng cũng không khả năng khuất phục. Hơn nữa, nàng cũng thật là không bỏ ra nổi thánh khoán. Thánh khoán là trong tay Tô Trần. Nàng hiện tại nói đúng là đi ra tại Tô Trần trong tay. Tần Từ cùng bàng trác đám người sẽ tin sao? Sẽ không, cái kia còn nói cái gì? Chỉ có thể tử chiến, không có lựa chọn. Nam cô nương, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất thông minh. Tần Từ cười cười, tiếng cười vừa mới hạ xuống, không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp liền ra tay rồi, giới chủ cảnh 6 tầng đỉnh phong a, có thể mạnh hơn Nam Vân Y rất nhiều, dĩ nhiên cứ như vậy xuất thủ, đánh lén đồng dạng xuất thủ, là cái ngoan nhân, cũng khó trách bàng trác như vậy kiêng kỵ. Hơn nữa, Tần Từ cái này vừa ra tay, cơ hồ cũng không có lưu tay, ống tay áo của hắn bên trong đột nhiên lóe ra một đạo vô tận chướng mắt xâm bạch. Kia xâm bạch giống như một đạo thiểm điện quang mang, lôi thuộc tính hương vị nồng đậm tới cực điểm, chung quanh phương viên cây em bên trong đều lâm vào lôi điện hải dương đồng dạng, làm cho không người nào có thể hô hấp một cái liền hút vào lượng lớn lôi điện tiến vào ngũ tạng lục phủ. Kia xâm bạch quang mang là một cái phi đao, liễu diệp phi đao, rất mỏng, rất nhỏ bé. Phi đao phía trên nương theo lấy thần lôi lôi vận, phốc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Tại Tần Từ xuất thủ chớp mắt, Nam Vân Y cánh tay liền trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Bả vai phía trước bị bằng du xuyên thủng, hiện tại cánh tay lại bị Tần Từ xuyên thủng rồi. Càng kinh khủng chính là Tần Từ thân pháp tấn mãnh bá đạo như thần lôi phụ thể, vừa sải bước ra thật sự chỉ có một bước liền đứng ở Nam Vân Y trước người. Nam cô nương, giao ra đi, ta muốn giết ngươi, rất dễ dàng, Tần Từ thản nhiên nói, trong thanh âm là lạnh lẽo, là cực kỳ bá đạo cường thế. Nam Vân Y liên tục lui ra phía sau 3 bước, trọng thương đến không có chút nào sức chiến đấu rồi. Vân Y, vong ngâm khinh rốt cục xuất hiện tại Nam Vân Y bên cạnh, đỡ lấy nàng. Ngâm khinh, không nên dính vào tiến đến, Nam Vân Y nhỏ giọng nói. Trước mắt thế cục này, vong ngâm khinh liền một người không nhất định có thể cứu vớt chính mình, thậm chí sẽ góp đi vào. Phong ngâm khinh vừa xuất hiện, rõ ràng Bàng Trác, Tần Từ ánh mắt đều là sáng lên. Rất đẹp, Phong Ngâm khinh dung mạo. Xác thực quá xuất chúng. Quả là cùng Nam Vân Y so cũng không chênh lệch. Hơn nữa, khí chất bên trên, Phong Ngâm khinh lạnh hơn. Càng phiêu giật, càng có hương vị. Bàng Du ghen ghét cực kỳ. Một cái Nam Vân Y liền để nàng ghen tị muốn giết người. Vậy mà lại xuất hiện một cái cùng Nam Vân Y không sai biệt lắm nữ tử. Lúc nào, loại cấp bậc này tuyệt sắc. Nhiều như vậy, nhìn xem Bàng Trác, Tần Từ đám người ánh mắt, nàng đáy lòng sát ý, liền không nhịn được sôi trào. Vị cô nương này là... Tần Từ thoáng bớt phóng túng đi một chút lôi điện thuộc tính. Hắn đối với Phong Ngâm khinh đích thật là động một chút tâm tư. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không phải sao? Nam nhân, có mấy cái không thích mỹ nữ. Võ si, là thiếu đếm, liền nói Nam Vân Y. Tần Từ cũng động tâm a. Chỉ bất quá, Tần gia vị kia kinh khủng, biến thái, làm người tuyệt vọng thiếu chủ. Si mê Nam Vân Y. Hắn không dám đối với Nam Vân Y động tâm mà thôi. Lan, Phong Ngâm khinh nơi nào có nói nhảm. Ngẩng đầu, quát khẽ một tiếng, hồn kỹ, ra, nàng đối với thần hồn vận dụng. Xác thực nghịch thiên, rõ ràng là thi triển hồn kỹ. Có thể thần hồn tựa hồ cũng không có từ thần hồn của mình trong không gian đi ra. Hoặc là nói là phóng xuất ra, nhìn bằng mắt thường không rõ. Dù sao, đều không có cái gì chi giác. Nhưng, hồn kỹ đều đã thi triển. Tần Từ chỉ cảm giác đầu bị một cỗ ngang ngược hoang cổ lực lượng va chạm rồi. Trực tiếp tư duy hỗn độn, thần hồn nổ tung xé rách đồng dạng thống khổ. Sắc mặt của hắn, bạch mặt chết đồng dạng. Hai tay bưng kín đầu, còn kèm theo kinh khủng lôi điện. Chặt chẽ nắm lấy đầu lâu. Cả người bay rớt ra ngoài, doạng người hơn, hắn thất khổng đều tại tinh hồng chảy máu. Toàn bộ quá trình, quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới. Phong Ngâm khinh đi lên liền công kích, nhất là Tần Từ, hoàn toàn là mộng, đợi đến hắn kịp phản ứng. Thần hồn đều trọng đả thương, hắn bay rớt ra ngoài đồng thời. Sức chiến đấu cơ hồ chính là không rồi. Lan... Mà Phong Ngâm khinh càng là không có buông tha Bàng Trác ba người. Tại công kích Tần Từ tiếp theo một cái chớp mắt, không có thời gian khoảng cách, trực tiếp liền cùng một chỗ, hồn kỹ liền hướng phía Bàng Trác ba người mà đi. Vẫn là câu nói kia, nàng đối với hồn kỹ vận dụng rất là hung tàn, đồng thời công kích Bàng Trác ba người đều dễ dàng làm được. Hơn nữa, đối với ba người đều tự công kích, đều tự khác biệt, Bàng Trác thần hồn không gian, chính là trận pháp áp chế. Chú ý tứ phương đồng vị, tám tượng đầy đủ, Phong Ngâm khinh đối với Bàng Trác thần hồn công kích, chính là điểm tụ họp đánh trúng mạch xung đồng dạng cực hạn sắc bén công kích. Tại cực hạn thời gian bên trong, nghiền nát trấn áp Bàng Trác thần hồn không gian trận pháp. Đem cân bằng đánh vỡ, dễ dàng công kích vào Bàng Trác thần hồn không gian, mà Bàng Du cùng Bàng Mưu hai người thần hồn không gian là dùng chấn hồn thạch vững chắc phòng ngự, coi trọng là man lực phòng ngự, như núi như tường đồng dạng ngăn cản. Cho nên Phong Ngâm khinh thần hồn công kích, nhưng là quỷ dị bao trùm thức thần hồn công kích, từ chấn hồn thạch cùng chấn hồn thạch ở giữa khe hở chui vào đi vào. Linh động dị thường kim châm hình thần hồn công kích, trong nháy mắt, Bàng Trác ba người cũng đều bay rớt ra ngoài, cùng với Tần Từ không sai biệt lắm, thậm chí thương thế so Tần Từ còn nghiêm trọng hơn. Bốn người đến từ Bàng gia, Tần gia bốn người, bốn cái ưu tú trẻ tuổi một đời người nổi bật, vậy mà trong tay Phong Ngâm khinh kiên trì không đến một cái hô hấp. Toàn trường đều mộng, thật sự là quá kinh khủng. Giới chủ cảnh 5 tầng, 6 tầng, trong tay Phong Ngâm khinh, sao con kiến còn muốn con kiến a? Giờ phút này Bàng Trác bốn người trọng thương, nhìn lên tới, quả là đều muốn thành phế nhân. Tựa hồ, một người bình thường tiến lên, đều có thể đem bốn người bóp chết. Có điều, coi như dễ dàng đem Bàng Trác bốn người bị thương nặng. Có thể Phong Ngâm Khinh sắc mặt, lại một tia đều không có buông lỏng, vẫn ngưng trọng như cũ. Nàng híp đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm trước mắt, hơi thở tiếp theo sau, hai đạo thân ảnh già nua, từ không khí bên trong chui ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.